phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 488, quỷ sai âm lại. Khi còn sống chen ngang đã quen, chết sau muốn đầu thai, thế mà cũng dám ra tác. La Vân hừ nhẹ một tiếng, đều không cần ra tay, chỉ là đem chính mình ngụy thần uy xác định vị trí hướng phía mấy người kia vừa để xuống. Lập tức liền đem bọn hắn cho đè sấp trên mặt đất. Không thể động đậy, lấy La Vân thân phận bây giờ, thu thập mấy cái này tiểu quỷ, thực sự có chút hạ giá. Hơn nữa lần này hắn đến rồi, có thể giúp đỡ giữ gìn một chút trật tự. Về sau đâu, luôn không khả năng mỗi ngày đều đến một chuyến a. Hắn còn muốn hay không tu luyện? Địa phủ không giống cái khác thần tiên bí cảnh. Nó quan hệ đến linh hồn thuộc về, quan hệ đến luân hồi chuyển thế. Tuy nói có lịch đại âm thần chơi đùa ra tới, hệ thống có thể duy địa phủ vận chuyển, nhưng là cái này, hệ thống cũng không hoàn mỹ. Tồn tại rất nhiều khuyết điểm, thỉnh thoảng sẽ còn ra một ít bug. Mặc dù trước mắt những này bug không có tạo thành quá lớn phá hư, nhưng là ai cũng không dám cam đoan về sau có thể hay không bởi vì những này tiểu bug sinh ra vấn đề lớn. Nhất định phải có một đội lập trình viên thời khắc nhìn chằm chằm địa phủ hệ thống vận chuyển. Một khi phát hiện bug, liền kịp thời giúp cho giải quyết. Chỉ có như ấy mới có thể mức độ lớn nhất duy trì địa phủ tính ổn định. Phong đô bên kia tạm thời không đề cập tới. Chỗ kia, mặc dù là địa phủ thủ đô, hoàng thành, nhưng phổ thông quỷ hồn, căn bản không có khả năng bị áp giải đến bên kia đi. Hiện tại phong đô trong quỷ hồn, ngoại trừ mấy đầu ác quỷ là chủ động xông vào, muốn tìm đến tiên thần lưu lại bảo tàng bên ngoài, còn lại quỷ không phải lạc đường ngộ nhập, chính là mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu ra sao liền tiến vào. Cái sau không hề nghi ngờ là hệ thống. Ôi, cho nên phong đô bên kia tạm thời không cần lập trình viên, bởi vì nó lại loạn cũng sẽ không ảnh hưởng tới địa phủ vận chuyển bình thường. Huống chi hiện tại phong đô trong có Ngụy Diên, Liêu Hóa, Trương Dực ba vị tướng quân, thống suất 5.000 quỷ tốt tại, coi như không phái lập trình viên đi, không bao lâu bên kia cũng có thể quét sạch cường đạo, khôi phục trật tự. Nhưng ổ quay điện nơi này khác biệt, một phương diện là La Vân tại phương thế giới này bên trong không có tướng lĩnh quỷ tốt, một mặt khác thì là nơi này quan hệ đến quỷ hồn đầu thai ra không được nhiễu loạn, cho nên đến ở đây chiêu mộ một nhóm lập trình viên giúp đỡ hệ thống giữ gìn trật tự. Nghĩ tới đây, La Vân không chần chờ nữa, lấy ra theo ba giòn nơi đó thu được đến tiền nhiệm chuyển luân vương lưu lại pháp bảo hốt bản, đưa một đạo linh khí tiến vào hốt bản. La Vân lập tức đem lưu tại phương thế giới này trong chưa tới kịp đầu thai một đám quỷ hồn tư liệu toàn bộ nắm giữ. Những quỷ hồn này khi còn sống thiện hay ác, đã làm nào chuyện tốt, đã làm gì việc trái với lương tâm, La Vân tất cả đều biết được nhất thanh nhị sở. Hốt bản tại ổ quay trong điện, so phán quan sinh tử bộ còn muốn đến hay lắm dùng. La Vân hơi suy nghĩ, theo hốt bản liệt kê ra tư liệu bên trong chọn lựa một nhóm khi còn sống không có cái gì chỗ bẩn tốt quỷ, vung tay lên liền thấy treo ở trên bầu trời kia vòng màu vàng ổ quay bên trong huy sái xảy ra chút điểm kim quang chiếu rọi tại những quỷ hồn này trên người. Một giây sau, những quỷ hồn này liền theo 6 tòa cầu lớn bên trong biến mất, xuất hiện ở La Vân trước mặt. Mặc dù không biết La Vân là ai, nhưng hắn trên người tản ra tới ngụy thần uy lại là áp đám này quỷ hồn run lẩy bẩy. Liền này vẫn là La Vân thu liễm qua, không có làm ngụy thần uy trực tiếp áp hướng bọn họ. Nếu không, bọn họ cũng không phải là run lẩy bẩy, mà là muốn bị đè sấp trên mặt đất, thậm chí trực tiếp bị áp hồn phi phách tán, cũng không phải là không thể được. Đám này quỷ hồn nhìn lẫn nhau đều là một mặt mộng bức, lại nhịn không được len lén liếc La Vân, một bộ muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng dáng vẻ. Bọn họ mặc dù đều là không có thực lực gì tiểu quỷ, nhưng nhãn lực vẫn là có, nhìn ra La Vân cùng bọn hắn không giống nhau, thậm chí còn ngửi thấy theo La Vân trên người tản ra tới người sống mùi. Chạy vào địa phủ người sống, này sẽ không là cái thần tiên a? Nghĩ tới đây, đám này quỷ hồn càng phát câu nệ, không dám lên tiếng, cuối cùng vẫn là một cái nhìn qua khoảng 40 tuổi, mặt chữ quốc, ánh mắt kiên nghị nam tử, đứng ra hỏi, không biết thượng tiên gọi ta chờ đến đây, có chuyện gì? Dì Nước Phong, điền tỉnh người, cảnh sát hình sự, tại bắt đào phạm thời điểm, bị câu bắt đào phạm liền đâm năm đao, mặc dù thành công chế phục đào phạm, nhưng mình cũng bởi vì bị thương quá nặng, đưa đến bệnh viện về sau, cấp cứu vô hiệu hy sinh. La Vân không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là đem hắn tư liệu cùng chết nguyên nhân nói ra, dì Nước Phong không khỏi sững sờ, bật thốt lên, ngài làm sao lại biết? Một lát sau lại phản ứng lại, tự giễu cười cười, ngài là thần tiên, biết những này không kỳ quái. La Vân hướng về phía dì Nước Phong gật đầu cười cười. Đối với anh hùng, hắn phát ra từ nội tâm tôn trọng. Sau đó La Vân lại chỉ vào mấy cái quỷ hồn, đem bọn họ tư liệu cùng chết nguyên nhân nói một lần. Bị hắn chọn lựa ra những quỷ hồn này bên trong, có không ít khi còn sống đều là quân cảnh. La Vân làm như thế, chính là muốn nói cho đám này quỷ hồn, ta đối với các ngươi tình huống hiểu rõ rất rõ ràng. Tất nhiên, hắn cũng không có đem hết thảy quỷ hồn tư liệu cùng chết nguyên nhân đều niệm đi ra. Dù sao nơi này có hơn mấy trăm người, đến niệm tới khi nào đi? Dừng một chút, La Vân nói đến chính sự. Các ngươi khẳng định tại hiếu kỳ, ta vì cái gì muốn đem các ngươi chọn lựa ra? Thực không dám giấu giếm, địa phủ trước đây không lâu tao ngộ qua một trận đại kiếp, hiện tại bách phế đãi hưng, mà ta đây muốn ở chỗ này chiêu mộ một nhóm quỷ sai âm lại, để cho bọn họ tới giữ gìn trật tự. Ta xem qua tư liệu của các ngươi, cảm thấy các ngươi hẳn là có thể đảm nhiệm này một công tác. Tất nhiên, nếu có người không nguyện ý lưu tại nơi này làm quỷ sai âm lại, ta cũng không miễn cưỡng. Cái này đưa các ngươi trở lại trên cầu. Một đám quỷ hồn hai mặt nhìn nhau, vốn cho là chính mình là nơi nào đắc tội vị này thượng tiên, không nghĩ tới, đúng là có sự tình tốt rơi vào trên đầu của mình. Quỷ sai âm lại, nghe tựa hồ chẳng ra sao cả, nhưng tóm lại là mò tới một chút thần tiên bên cạnh. Nếu là vận khí tốt, chưa chắc liền không có cơ hội cao thăng, trở thành chân chính thần tiên. Không có nghe thượng tiên nói a? Địa phủ trước đây không lâu tao ngộ qua một trận đại kiếp, hiện tại chính là bách phế đãi hưng thời điểm, loại thời điểm này thiếu chính là nhân tài, chỉ cần biểu hiện tốt, không lo không có thành tiên thành thần cơ hội. Lại nói quỷ hồn tại đầu thai trước đó là muốn uống canh mạnh bà, uống món đồ kia sẽ quên mất kiếp này hết thảy. Như vậy vấn đề đến rồi, quên đi hết thảy về sau, dù là lại lần nữa làm người, người kia còn có thể xem như chính mình sao? Cùng chính mình còn có quan hệ sao? Còn không bằng lưu tại trong địa phủ, làm một cái quỷ sai âm lại, coi như không thành được thần tiên, chí ít chính mình vẫn là chính mình. Ngô, lời này, làm sao như vậy quấn đâu? Bị La Vân tuyển ra đến đám này quỷ hồn, cơ hồ không do dự, liền toàn bộ đáp ứng lưu lại, làm quỷ sai âm lại. La Vân đưa tay tại hốt bản phía trên một mạt, phía trên lập tức nổi lên một thiên văn tự. Chủ quan liền sắc phong dì Nước Phong đám người vì địa phủ thứ 10 điện. Ổ quay trong điện quỷ sai âm lại, lập tức có hiệu lực. Trên bầu trời màu vàng ổ quay, bỗng nhiên quang mang đại tác, từng chùm kim quang thẳng đến dì Nước Phong đám người mà đến, quay đầu phủ xuống, tựa như là đang cho bọn hắn con dấu đồng dạng. Làm quang mang tán đi lúc, dì Nước Phong đám người liền chính thức trở thành ổ quay trong điện quỷ sai âm lại. Trong tay của bọn hắn, bên hông, còn có một gương mặt kim quang rực rỡ còng tay, gậy cảnh sát cùng súng ngắn. Những này là ổ quay điện phối phát cho bọn họ cảnh giới trang bị. Đừng nói, thật đúng là rất nhanh thức thời. La Vân bổ nhiệm dì Nước Phong vì đám này quỷ sai âm lại đầu nhi, làm hắn mang theo quỷ sai âm lại đi giữ gìn trật tự. Có quỷ sai âm lại tuần tra, ổ quay trong điện trật tự lập tức tốt hơn nhiều. La Vân hài lòng nhẹ gật đầu, ngược lại đưa ánh mắt về phía phương thế giới này hướng chính đông. Ở bên kia mịt mờ trong sương mù, lờ mờ có thể nhìn thấy một mặt cùng loại với tấm gương đồ vật ở giữa không trung phiêu đãng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.